Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 25 tiêu tan hiềm khích lúc trước. Góc truyện audio.com quanh thân Từ Hành Chi nóng đến phát run, như một gốc cây đun sôi trong đầm lấy rêu cỏ nước, đất dưới thân bị ngâm đến phát nóng lên. Trong ngực hắn có một cỗ liệt hỏa phẫn nộ cơ hồ muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Liệt hỏa càng thiêu càng nóng, Từ Hành Chi khí huyết sôi trào, choáng váng đến gần như muốn nôn mửa. Lúc này, thần trí Từ Hành Chi bị đốt sạch, trong đầu chỉ còn lại một cái tên người ở trong hỏa diễm liều chết dãy dụa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn là người duy nhất che chở cho chính mình bên trong man hoang, cũng là người từng cam kết tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn. Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi run rẩy gọi, Mạnh Trọng Quang, quái vật giữa hai chân hắn đã hút no nước, đong đưa triền miên. Chuẩn bị tiến quân thần tốc bỗng nhiên dừng lại, chê chê, đừng nghĩ bậy, nước này là nước S2O100, chứ không phải nước kia đâu. Không tới chốc lát quái vật thô tráng kia không cam lòng mà cuốn lại tua lá cư nhiên rút lui, tay Từ Hành Chi bị treo lên cao cao cũng nhận được giải thoát. Hắn thoát lực mà hướng một bên ngã xuống, bất quá còn chưa đợi hắn ngã xuống đất liền được đón vào bên trong lồng ngực ấm áp. Như là người chết chìm ầm một tiếng được người vớt lên từ trong nước, lỗ tai Từ Hành Chi rầm rầm vang lên hồi lâu, rốt cục có thể nghe rõ thanh âm, sư huynh. Sư huynh tỉnh một chút. Từ Hành Chi một chút khí lực cũng không sử dụng được, cả người mềm yếu mà dựa vào trên vai hắn ách thanh hỏi. Người làm sao tìm được nơi này? Trước tiên không đề cập tới cái này. Mạnh Trọng Quang đem quần áo ướt đẫm của Từ Hành Chi thành thạo mà cởi, lại đem xiêm y của chính mình mở ra, khoác lên vai Từ Hành Chi, ta mang sư huynh đi ra ngoài giải độc. Một tia ý thức hoàn chỉnh cuối cùng trong đầu Từ Hành Chi sau khi nghe được câu này đột nhiên sụp đổ, thân thể cùng phần hông mềm mại dán lên trên thân thể Mạnh Trọng Quang, chợt cảm thấy mát mẻ dị thường, liền tích cực quấn lên, kề sát trên cái cây Mạnh Trọng Quang này chậm rãi cọ cọ níu kéo. Trong cổ họng Mạnh Trọng Quang cực vang dội mà lăn một tiếng, đôi môi miễn cưỡng mím thành một đường tái nhợt, sư huynh. Từ Hành Chi cây ngay không sợ chết đứng, nóng. Mạnh Trọng Quang nhịn đến mặt đều tái rồi, sư huynh ngoan, không nên lộn xộn. Hắn đem cánh tay Từ Hành Chi giao nhau đặt lên cổ mình, ôm ta. Tay đặt ở đây, mất đi hai tay chống đỡ cân bằng, Từ Hành Chi ngồi không yên mà đổ ra phía sau Mạnh Trọng. Quang vội vàng đi che chở sau gáy của hắn, lại bị hắn kéo lên trên mặt đất. Hai đôi môi hung mãnh va chạm vào nhau, Mạnh Trọng Quang dựng thẳng lưng lên, chỉ thấy môi Từ Hành Chi bị cắn phá một chỗ, có huyết châu tuôn ra, huyết châu thấm ra kia vừa lớn lại tròn, treo ở một bên khóe môi bị dục vọng nhuộm thành màu đỏ say sưa, ngừng lại ở đó. Mạnh Trọng Quang cũng chịu không nổi nữa, đem cằm Từ Hành Chi mạnh mẽ siết chặt, làm cho người hôn mê kia hơi ngẩng đầu lên đến, lại tàn nhẫn mà hôn xuống. Theo tâm tình mãnh liệt của Mạnh Trọng Quang, có vô số dây leo vụt lên từ mặt đất, ào ào ào mà sinh trưởng dã man, tại bốn phía của hai người dệt thành một lao tù dã tính. Thú hoang bên trong lao tù tinh tế thưởng thức con mồi hắn bắt được, chiếc lưỡi giữa hai bờ môi nhợt nhạt cọ lên hai bên, hưởng thụ đụng chạm thân mật rõ ràng như... Vậy, mà thú hoang lại không chịu nhân cơ hội thương tổn con mồi mảy may. Hắn yêu thích con mồi tỉnh táo, mà Từ Hành Chi hiện tại hôn mê bất tỉnh, sẽ không khóc, sẽ không kêu. Hắn yêu thích con mồi sạch sẽ, mà trên người Từ Hành Chi tràn đầy khí vị son phấn của nữ nhân xa lạ, trên người có lẽ còn có dấu tay nàng sờ qua, thật sự là quá bẩn. Mà những thứ đó kỳ thực cũng không phải quan trọng nhất. Hắn thích nhất sư huynh đáng yêu trước đây ôm hắn nói, Mạnh Trọng Quang ngươi có bản lĩnh liền thao ta khóc nha, phi thích nhất. Nhưng mà sư huynh bây giờ còn chưa có tha thứ hắn. Hắn phải chờ tới sau khi sư huynh tha thứ hắn, sẽ cùng sư huynh hưởng thụ hoàn hảo thượng đẳng nhất thế gian này. Chê chê, nói vậy là hiểu khi nào mới có hát rồi ha ti ti vi ti ti. Bất quá, nếu như sư huynh phạm lỗi lầm, tỉ như muốn giết chính mình, tỉ như nhắc tới cửu. Chỉ đăng đáng chết kia, như vậy chính mình trong mộng trừng phạt nho nhỏ đối với sư huynh, vẫn là có thể. Thời điểm Từ Hành Chi giật mình tỉnh lại, đai áo che trước mắt đã bị cởi đi. Hắn đang ngồi ở bên trong một cái ôn tuyền, trên mặt nước dài đầy cánh hoa hồng nhạt cùng đỏ, hiển nhiên là phẩm vị nữ nhân. Từ Hành Chi hoạt động thân thể một phen, khí lực đã trở về, cảm giác thiêu đốt bức người trong cơ thể giờ khắc này cũng biến mất không còn tăm tích, ngoại trừ eo đau đến lợi hại, thân thể cũng không có chỗ nào rõ ràng không khỏe. Chỉ là Từ Hành Chi nhớ tới rõ ràng, chính mình trước khi ngất đi từng bị mấy đạo quái vật cứng rắn lại mềm mại dây dưa, quái vật kia còn như đói như khát mà đem thân thể của hắn coi như vải vẽ tranh sơn dầu, kéo đẩy gọt rũa, động tác phi thường không biết xấu hổ. Hắn lúc đó sốt đến hôn mê căn bản không đoán được đó là cái gì, mà hiện tại hồi tưởng lại càng cùng dây leo từng ba lần xuất hiện trong mộng xuân của hắn cảm xúc khá là tương tự. Lại sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm Từ Hành Chi đứng lên chuẩn bị đem nước lau khô, đột nhiên có một con mèo lớn từ sau đầu bay lên đến, không để ý một thân nước nhỏ tí tách này của hắn, vòng lấy cổ Từ Hành Chi, sư huynh. Chê chê, nghĩ sao mà ngại, sướng chết đi được ấy chứ. Nếu không phải tư thế đứng của Từ Hành Chi coi như vững vàng, Mạnh Trọng Quang cũng không quá nặng, hai người tất nhiên là tránh không được kết cục đồng loạt đâm đầu xuống nước biến thành gà rớt vào nồi canh. Dù là như vậy, Từ Hành Chi thiếu chút nữa cũng bị hắn ghìm đến ói máu, nước trên người có nước. Mạnh Trọng Quang ôm hắn không chịu buông tay, còn trầm trọng thêm mà làm nũng, không sợ. Hắn đem gò má đặt ở trên bả vai Từ Hành Chi, bộ dáng sư huynh mang nước trên người thật là đẹp mắt. Nói, hắn thừa dịp Từ Hành Chi chưa sẵn sàng, phi thường cẩn thận dò xét đưa một chút đầu lưỡi ra tựa như con chuột trộm dầu tại bên trong xương quai xanh có thể thả được đồng tiền của Từ Hành Chi trộm một chút nước uống. Từ Hành Chi bất đắc dĩ, có thể hay không trước hết để cho sư huynh mặc quần vào. Nhắc tới quần, Mạnh Trọng Quang còn chưa phản ứng, Từ Hành Chi ngược lại chính mình đỏ mặt. Mạnh Trọng Quang từ trên người Từ Hành Chi nhảy xuống, ngoan ngoãn lội nước đến cạnh bờ, lấy ngoại bào của chính mình ra, ném cho Từ Hành Chi, mình thì ngồi ở bên bờ, nghiêm túc nhìn Từ Hành Chi. Từ Hành Chi bị hắn nhìn đến cả người dựng lông, đem quần áo lau mấy cái mới phản. Ứng được đây là cái gì, khăn mặt đâu? Mạnh Trọng Quang ôm cánh tay đáp đến lưu loát, đồ vật nữ nhân kia đều không sạch sẽ, sư huynh dùng của ta là tốt rồi. Tả hữu mà nói đây cũng không phải áo trong của Mạnh Trọng Quang, ngoại bào mà thôi, Từ Hành Chi cũng không phải người nghèo ý tứ như vậy, thích hợp lau một chút cũng không đáng kể. Hắn một bên lau một bên hỏi, nơi này là bể tắm của nàng. Không phải à, Mạnh Trọng Quang chỉ vào một suối nước nóng khác cách xa mấy bước nóng hôi hổi, nơi này là ta mới đào, đem nước suối nóng dẫn lại. Còn có cánh hoa cũng là ta chính mình hái. Ta nghĩ sư huynh tỉnh lại nhìn thấy những thứ này, tất nhiên cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sư huynh thích chứ, Từ Hành Chi, thật tốn công, vì sao không trực tiếp dùng bể tắm của nàng. Mạnh Trọng Quang cười tươi như hoa, bần thiểu, không cần cũng. Được, Từ Hành Chi đem nước trên người lau khô cầm quần áo ném trả lại cho hắn, ta mặc cái gì. Trên tay Mạnh Trọng Quang đeo một chiếc nhẫn chứa đồ của đạo môn, nghe vậy, hắn đem ngọc độc sơn khảm trên nhẫn xốc lên, nhất thời có một mảnh ánh bạc đẩy ra, từ bên trong tia sáng kia, Mạnh Trọng Quang đem một kiện quần áo giấu vào trong đó lấy ra, đặt bên bờ ôn tuyền. Kia lại là một bộ đồ đệ tử Phong Lăng Sơn hoàn chỉnh, khô ráo mềm mại, vừa nhìn chính là mới tinh. Từ Hành Chi vốn tưởng rằng đây là của Mạnh Trọng Quang, nhưng hắn sau khi mặc vào, lại cảm thấy được ngoại trừ tiết khố hơi rộng rãi, y phục đều phi thường vừa vặn. Đôi mắt Mạnh Trọng Quang nhấp nháy, sư huynh vẫn là mặc một thân quần áo này đẹp nhất. Từ Hành Chi kéo kéo vạt áo, liền xoay người lại nhìn chiều dài phía sau, tâm lý đã có mấy phần tính. Toán, rất tốt, đúng rồi, đây là y phục của ta đi. Mạnh Trọng Quang trợn mắt nói dối, của ta. Từ Hành Chi nhạy bén mà chỉ ra, chỉ có quần lót là của ngươi đi. Mạnh Trọng Quang không nghĩ tới Từ Hành Chi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, một tấm khuôn mặt dễ nhìn đỏ bừng lên, cúi đầu lột móng tay, trầm mặc không nói. Từ Hành Chi đã đoán đúng lại không quá vui vẻ, đặc biệt là cảm giác rộng rãi nơi hạ bộ, đối với một nam nhân nói tới trắng da bất quá là trào phúng. Bất quá thôi, chỉ cần sạch sẽ, mặc quần lót của ai chả được. Từ Hành Chi đem áo trong mặc tốt mượn gương đồng dùng để trang điểm đặt ở nơi này của Hoàng Sơn Nguyệt chỉnh lý tóc tai, Mạnh Trọng Quang thì tại phía sau hắn khéo léo hỗ trợ. Bắt đầu từ lúc nãy Mạnh Trọng Quang liền ngoan đến không nói gì, nhưng chuyện này cũng không hề đại. Biểu Từ Hành Chi liền sẽ không nghi vấn hắn. Từ Hành Chi hỏi, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Ngón tay Mạnh Trọng Quang thay Từ Hành Chi chải vuốt tóc tai ngưng lại. Thời điểm Từ Hành Chi cho rằng hắn liền sắp nói dối, hắn vén tóc Từ Hành Chi lên, ở trên cổ hắn điểm một chút, ta chôn một ít linh lực chỗ sư huynh. Sư huynh đi tới chỗ nào, đều có một sợi dây gắn kết Trọng Quang. Từ Hành Chi quay lưng lại, vén lên tóc dài, quả nhiên từ gương đồng dòng ngó thấy một điểm son hồng trên cổ mình, mơ hồ lộ ra ánh sáng nhạt. Nhưng hình dáng thứ đồ chơi kia có chút không đúng, Từ Hành Chi nhìn thế nào đều cảm thấy đó là vết tích dùng môi hút ra. Hắn lắc lắc đầu, bị nữ nhân kia chọc vẹo, hắn hiện tại làm sao đầy đầu đều là những việc xấu xa ngấm ngầm người nhận không ra. Từ Hành Chi lại hỏi, vậy ta sau đó là như thế nào? Là ta giúp sư huynh giải quyết. Mạnh Trọng Quang âm điệu mềm nhũn, nghe tới còn có chút hồ đồ cùng thẹn thùng, sư huynh kìm nén đối với thân thể cũng thật sự không tốt. Trọng Quang mạo phạm sư huynh, tội đáng môn chết, bất quá. Sư huynh thoạt nhìn thật giống bộ dáng rất thoải mái ta. Từ Hành Chi nét mặt già nua không nhịn được đỏ lên, tằng hắng một cái cắt ngang hắn, được rồi, chớ nói nữa. Kia Hoàng Sơn Nguyệt đâu? Hoàng Sơn Nguyệt, Mạnh Trọng Quang lúc này ngơ ngác thời điểm lại mở miệng, làn điệu liền không thích hợp lắm. Sư huynh quả nhiên là được nữ tử yêu thích a, thời gian ngắn ngủi, đã biết tên của nàng. Chuyện về nàng sư huynh còn biết cái gì? Cùng nhau nói đi, Từ Hành Chi, nàng là người Phong Lăng Sơn, người vừa nãy nhìn thấy nàng, lẽ nào không nhận ra được? Mạnh Trọng Quang ngược lại thật sự là không? Phản ứng gì, bên trong Phong Lăng Sơn ta chỉ biết có sư huynh, những người khác ta cũng không nhận ra. Lại nói, là nàng xuống tay trước muốn đả thương sư huynh. Không quản nàng là ai, dù cho nàng là sơn chủ Phong Lăng Sơn, ta cũng phải lấy tính mạng nàng. Nghe ý tứ hắn, Hoàng Sơn Nguyệt là đã chết, cứ việc nữ nhân này đem mình bắt đến có ý đồ xấu, nhưng nghe tin nàng đã chết tâm lý Từ Hành Chi thế nhưng không có khoái ý, hắn cúi đầu xoa về góc áo, trong lòng vẫn có tâm sự. Từ sau khi hắn đi vào man hoang liền quái mộng không ngừng, khởi điểm hắn cho là chính mình yêu tư quá độ, mới đêm xuân liên tục trêu đến thân thể không khỏe, nhưng ngay khi hắn trúng xuân dược kia thời điểm trằn trọc khó chịu, dây leo đột nhiên nhô ra trói buộc tay mình kia cùng với dây đằng kỳ quái trong mộng mình xúc cảm chênh lệch không bao nhiêu. Mỗi lần thời, điểm hắn nằm mơ, đều có Mạnh Trọng Quang tại bên giường ngủ say, mà lần này, dây leo cũng là cùng Mạnh Trọng Quang trước sau xuất hiện. Việc này trùng hợp quá mức không thể không nhượng Từ Hành Chi hoài nghi những mộng cảnh sốt ruột đó của mình có hay không cùng Mạnh Trọng Quang có quan hệ. Đang lúc Từ Hành Chi xuất thần, lại cảm thấy đôi cánh tay từ phía sau vòng đến, đem mình chặt chẽ vòng buộc ở trong lồng ngực của hắn. Mạnh Trọng Quang lúc này âm thanh rất nhẹ còn mang mấy phần ôn nhuyễn năn nỉ. Sư huynh, chúng ta sau này không cần cãi vã nữa. Lần này nếu không phải là chúng ta nổi lên mâu thuẫn, ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi lấy nước hại ngươi bị người bắt đi. Lúc này tất cả đều là lỗi của Trọng Quang, cơ thể kề sát sau lưng hắn hơi run lên, ngữ điệu của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Người chết ta thật sự, sẽ điên, sư huynh, Từ Hành Chi nhất thời mềm lòng đến sắp hóa thực thể, vỗ vỗ cánh tay hắn nắm lấy trước ngực mình, được được. Đừng khổ sở, còn có ta cũng không biết pháp lực của ta có khôi phục. Đại khái là do cơn mưa linh thạch kia đi ta cũng không nói được. Thế nhưng, về chuyện này ta không có lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta. Mạnh Trọng Quang sững sờ tiện đà âm thanh hướng lên trên dương lên, hưng phấn lộ rõ trên mặt sư huynh, ngươi chịu hướng ta giải thích nhiều như vậy. Ngươi lại có thể sẵn sàng, hắn buông lỏng tay ra âm thanh cùng thân thể một phần một chút mà mềm nhũn ra. Cuối cùng, hắn quỳ gối sau lưng Từ Hành Chi, đầu chặn lại phía sau lưng Từ Hành Chi, một tay bám chặt vào xiêm y của hắn, một tay kia cuốn lấy eo Từ Hành Chi. Từ Hành Chi kinh ngạc, Mạnh Trọng Quang như thằng bé con, hơi có hủy. Khuất thấp giọng nói, ta cũng không phải là bởi vì sư huynh lừa gạt ta mà tức giận. Ta chỉ là nghĩ đến sư huynh từng bị rút đi gân cốt liền thay sư huynh đau đến yếu mệnh. Sau đó phát hiện trong cơ thể sư huynh vẫn có linh lực lưu động, ta liền cảm thấy được chính mình quá ngu. Mạnh Trọng Quang lẩm bẩm nói, là Trọng Quang tính khí quá kém. Xin lỗi, sư huynh, nếu không phải hiện tại thân thể vẫn còn tồn tại chút dược lực có chút vô lực, Từ Hành Chi sợ là sẽ không nhịn được xoay người lại đi đem Mạnh Trọng Quang ôm vào trong lồng ngực nhu nhu tóc tai. Đứa nhỏ này thật là làm người thương, một chút khả nghi còn sót lại trong lòng Từ Hành Chi cũng bị lời nói này ném đi. Hắn cần gì phải hoài nghi chân tâm của Mạnh Trọng Quang đối với nguyên chủ đâu. Hài tử như vậy như thế nào sẽ đối với thân thể nguyên chủ làm ra. Chuyện không chỉ xem như bất kính, hai người đã giải hiểu lầm, liền chuẩn bị lên đường cùng mọi người hội hợp. Mạnh Trọng Quang dẫn Từ Hành Chi tại bên trong hành lang rẽ trái lượn phải, cuối cùng cương nhiên cùng hắn đồng thời từ bên trong một gốc cây khô ngàn năm đi ra. Từ Hành Chi quay đầu lại đánh giá cây đa già chết héo kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một phút chốc mới phát hiện nơi này cắt đất di thiên, lang phong rít gào cùng địa mạo sơn thủy thời điểm Từ Hành Chi bị mang đi so với quả thực là thay đổi một phen thiên địa. Từ Hành Chi kinh ngạc quay đầu lại, đây là nơi nào? Mạnh Trọng Quang đáp, chân núi Tây Sơn của Phong Sơn. Từ Hành Chi, cách chúng ta bao xa? Mạnh Trọng Quang suy nghĩ một chút, 300-400 dặm đi. Từ Hành Chi, vậy ngươi làm sao tới? Hắn nhớ đến chính mình từ lúc tỉnh lại đến khi dược hiểu. Bắt đầu phát tác bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Mạnh Trọng Quang coi như có thể dựa vào dấu ấn sau cổ mình xác định vị trí của mình, thì lại làm sao có thể tới nhanh như vậy? Mạnh Trọng Quang nở nụ cười cũng chưa trả lời, thân thủ đỡ sau gáy Từ Hành Chi, lại ôm tay áo che khuất mắt Từ Hành Chi. Từ Hành Chi, ngươi làm cái chữ gì? Còn chưa ra khỏi miệng, Từ Hành Chi liền cảm thấy một trận gió oai lệ vù vù bên tai, cảnh tượng bốn phía điên cuồng vặn vẹo một phen, sau quay lại bình thường. Ống tay áo Mạnh Trọng Quang mới vừa thả xuống, Từ Hành Chi liền nghe thanh âm chu vọng mừng rỡ, cữu cữu ngươi đừng vội. Ngươi mau nhìn, Từ sư huynh cùng Mạnh đại ca đều trở về. Từ Hành Chi kinh ngạc quay đầu nhìn lại Mạnh Trọng Quang, đã thấy hắn trong mắt chứa ý cười mà vẫy vẫy tay, sư huynh ta nói rồi đi ta chạy trốn. Rất nhanh, tác giả có lời muốn nói, rút chìa khóa xe ra thỉnh các vị hành khách có thứ tự xuống xe. Cách chương.